mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2314, 10 năm chờ đợi 62, góc truyện audio.com, tôi gọi Thất Thất lão đại không phản ứng. Một gã người bắn tỉa nói, hướng phía cô Thất Thất chạy tới, có một người nữ đặc công cũng vội vội vàng vàng chạy tới. Cô Thất Thất vận khí thực sự không phải rất tốt, bị bọ cạp xanh độc nhất trong sa mạc cắn, loại bọ cạp này vô cùng hiếm thấy, đã thuộc về sinh vật tuyệt chủng, cũng không chịu ảnh hưởng của mùi hôi, nếu là đụng tới bọ cạp xanh, vậy thực sự rất xui xẻo, loại bọ cạp này bọn họ khả năng suốt đời cũng sẽ không gặp phải. Chúng nó thường xuyên hoạt động với khu vực sa mạc nóng bức nhất, lại là sinh vật thuộc về đêm, rất ít người đối với loại bọ cạp này có nghiên cứu. Sản phẩm công nghệ cao cũng là có nhược điểm, không thể chặn tất cả độc vật, chỉ có thể chặn độc vật thông thường trong sa mạc cùng rừng rậm. Cô Thất Thất còn là lần đầu tiên xui xẻo như vậy, loại chất độc này rất mạnh, may mắn cô Thất Thất đã uống một ít thuốc viên ức chế độc tố, tốc độ lan tràn cũng không nhanh, bọn lợi á cấp tốc đưa cô đi bệnh viện cứu chữa. Trước tiên Ưng Nhãn gọi điện thoại cho Long Tứ. Con tin giải cứu rất thành công, chỉ là xảy ra một chút việc nhỏ xen vào như thế cũng không biết có tính là thành công hay không. Lúc Long Tứ tới, cô Thất Thất còn đang phòng phẫu thuật, Lợi Á cùng Ưng Nhãn bọn họ đều là bên ngoài chờ. Ưng Nhãn nói, Thất Thất lão đại chính mình đã uống một ít thuốc ức chế độc tố lan tràn không phải rất nhanh, hẳn là tới cứu chỉ kịp. Lão đại, anh có muốn cười một cái hay không, xị mặt thật đáng sợ. Long Tứ ánh mắt lạnh như băng đảo qua anh ta, Ưng Nhãn lặng yên ngồi xổm ở trong góc khóc. Chết tiệt, hắc lão đại này là ai? Anh nhớ lão đại nổi trận lôi đình trước đây. Đưa tôi lão đại dễ thương có được hay không? Cô Thất Thất tỉnh lại, đã là 3 ngày sau, loại độc tố này hiếm thấy, địa phương điều kiện chữa bệnh lại kém, có thể an toàn thanh độc, đã qua vài ngày, cuối cùng cũng không có gì nguy hiểm tính mạng, Lợi Á thiếu chút nữa quỳ khóc. May mắn cô Thất Thất không có việc gì à, bằng không anh nhất định sẽ bị Long Tư chém tay chân. Mấy ngày nay, Long Tư cũng nhanh đem anh dọa đái ra quần, nhìn thấy anh liền lấy một loại anh thế nào vô năng như vậy, muốn anh có ích lợi gì, tùy thời biểu tình chờ tử hình nhìn anh. Lợi Á nhìn thấy anh ta liền đi đường vòng, không dám tới gần ôn thần, đi cùng Ưng Nhãn khóc lóc kể lể. Ưng Nhãn cũng là một bụng xót xa trong lòng, hai người đều xa xa ẩn núp Long Tư. Tác Mã cũng không lo ngại, chính là thiếu một ngón tay út, cô là một bác sĩ ngoại khoa, thiếu một ngón tay, với cô mà nói, đả kích vô cùng lớn, thân là một bác sĩ ngoại khoa, tay cùng tay của nghệ sĩ piano chân quý như nhau. May mà Tác Mã lạc quan, cũng không có bất luận cái tình tự tiêu cực gì, tích cực tiếp thu trị liệu, hy vọng có thể mau chóng khôi phục, có thể lại một lần nữa cầm lên dao giải phẫu, lại vì những thứ chịu khổ kia phục vụ các bệnh nhân. Cô Thất Thất nhìn quanh phòng bệnh đơn sơ, cô nghĩ cô vận khí còn không tính quá kém, mặc dù bị cắn, nhưng vẫn là chưa chết, cấp cứu tương đối đúng lúc, miệng vết thương còn mơ hồ làm đau, cô cả người tinh thần cũng không quá tốt. Lợi Á đẩy cửa tiến vào thấy cô tỉnh lại, đặc biệt cao hứng, miệng ngọt ngào một hàng nói lời khen ngợi, khen đến cô Thất Thất đều cảm giác mình thành thiên tiên lan bác, được rồi, bằng hữu của anh không có việc gì là được, kế tiếp như thế. Góc truyện audio.com Nào, cái quân phiệt chủ lực tới không phải rất nhiều, đều bị bọn họ tiêu diệt trong khoảng thời gian cô mê man này, lão đại Long Tứ phái người đem cả quân đội giải quyết toàn bộ quân phiệt. Lợi Á lòng còn sợ hãi, may mắn Long Tứ có đối tượng phát tiết, nếu không, bọn họ liền rõ ràng thành đối tượng phát tiết của Long Tứ. Cảm tạ nhóm thổ phỉ vô ác bất tác này. Lần đầu tiên Lợi Á cảm thấy muốn đem nhóm thổ phỉ cúng bái, nếu không sang năm bọn họ phải đi bái anh. Cách chương.